Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cung Nguyệt Hoa vừa liên tục đột phá mấy cảnh giới, linh lực trong người vô cùng hỗn loạn. Khi linh lực của Lộ Thần tác động vào, nàng lập tức mất đi ý thức. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Nam Cung Nguyệt Hoa, Lộ Thần càng thêm hung hãn. Lúc này, Nam Cung Thanh Nhã đang tu luyện trong cung điện dưới lòng đất của Hoàng Cung cũng cảm nhận được sự động tĩnh. Nam Cung Thanh Nhã dùng linh lực quét khắp Hoàng Cung, phát hiện Lộ Thần đến, trong lòng liền vô cùng kích động. Nàng cũng giống Nam Cung Nguyệt Hoa, đã lâu không được Lộ Thần dùng hạnh. Nàng đã định chủ động đến Phi Hồng Tiên Chu tìm Lộ Thần. Nhưng Lộ Thần đã từng dùng bù nhìn nói với nàng đang tu luyện, nên Nam Cung Thanh Nhã không dám quấy rầy. So với Nam Cung Nguyệt Hoa, Nam Cung Thanh Nhã càng khao khát Lộ Thần. Cảm nhận được Lộ Thần đang giày vò Nam Cung Nguyệt Hoa, lòng nàng càng thêm xao động. Nhưng Nam Cung Thanh Nhã không vội chạy đến tẩm cung của Nam Cung Nguyệt Hoa. Nàng tin tưởng Lộ Thần sẽ xử lý công bằng. Với thủ đoạn hiện tại của Lộ Thần, không bao lâu nữa Nam Cung Nguyệt Hoa sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó Lộ Thần chắc chắn sẽ để nàng thay thế. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thanh Nhã nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén linh lực đang dâng trào. Sau một ngày, Lộ Thần giúp Nam Cung Nguyệt Hoa củng cố tu vi. Hắn không tiếp tục nữa, vì còn có một người đang chờ hắn trong cung điện dưới đất. Lộ Thần quay người, để Nhữ Hoàng đoan trang, quy phái dựa vào lòng mình. Ánh mắt rơi xuống giao diện hệ thống. Chúc mừng ký chủ, thê thiếp Nam Cung Nguyệt Hoa hoài thai, ban thưởng Thiên Hỏa Vương triều. Trước khi đến tẩm cung của Nam Cung Nguyệt Hoa, Lộ Thần đã thấy phần thưởng của hệ thống, nhưng lúc đó vì khen thưởng Nam Cung Nguyệt Hoa, hắn chưa mở ra. Lúc này, Lộ Thần mở phần thưởng của hệ thống, thông tin ngắn gọn về Thiên Hỏa Vương triều hiện ra trước mắt. Thiên Hỏa Vương triều nằm ở tinh vực Hoàng Sơn, thế giới thiên hỏa, nắm giữ 2 vị thánh nhân, 3 vị bán thánh, 100 vị tu sĩ cảnh giới quy khư và một số tu sĩ dưới cảnh giới quy khư. Nhìn thấy giới thiệu của hệ thống, Lộ Thần sửng sốt. 2 vị thánh nhân, 3 vị bán thánh. Nếu cho 2 vị thánh nhân đó thánh uy chiến giáp, thánh uy chiến giáp sẽ trực tiếp nâng cao thực lực của họ lên một đại cảnh giới, chẳng phải là ngang với đại đế sao? Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Thánh uy chiến giáp chỉ có tác dụng đối với tu sĩ dưới cảnh giới thánh nhân. Nghe được lời nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần sững sờ. Chỉ có tác dụng đối với tu sĩ dưới cảnh giới thánh nhân, hắn cứ tưởng thánh uy chiến giáp có thể dùng cho bất cứ tu vi nào. Thánh uy chiến giáp hỗ trợ mạnh mẽ như vậy mà lại không phải linh khí cấp thánh. Ban đầu hắn đã đoán là có hạn chế, nhưng dù có hạn chế cũng không sao. Thiên Hỏa Vương triều có đến 100 vị tu sĩ cảnh giới quy khư mà. Chỉ cần cho 100 vị tu sĩ đó thánh huy chiến giáp, thực lực của họ sẽ được nâng lên ngang ngửa thánh nhân. Nghĩ đến hơn 100 vị thánh nhân, Lộ Thần vô cùng phấn khích. Lúc này, Lộ Thần hơi cúi đầu nhìn thoáng qua Nữ Hoàng Quý Phái, ánh mắt sáng rực trong lòng mình. Nam Cung Nguyệt Hoa lúc này vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng cảm nhận được sự phấn khích của Lộ Thần, nàng lập tức tỉnh táo hơn, vội vàng nói với Lộ Thần: bệ hạ, lại đã lâu không sủng hạnh Thanh Nhã, nàng vẫn luôn nhớ ngài. Nam Cung Nguyệt Hoa chỉ muốn kẻ gây họa kia mau chóng biến mất, nếu không nàng e rằng sẽ triệt để sa đọa. Lộ Thần cười nhạt: không cần nóng vội, ta sẽ để nàng tới ngay. Nói rồi, Ngộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Nam Cung Nguyệt Hoa trở mình, lại đè nàng xuống. Nam Cung Nguyệt Hoa trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể vận công ổn định linh lực đang hỗn loạn trong người. Từ khi bắt đầu tu luyện Bách Phượng Triều Hoàng Công, Lộ Thần không dám vận chuyển Huyền Nữ Cung nữa, vì Bách Phượng Triều Hoàng Công khiến cảm quan của hai người trong lúc song tu bị ràng buộc với nhau. Khi Lộ Thần đạt được khoái cảm, tâm tình của Nam Cung Nguyệt Hoa cũng bị cuốn theo. Nếu sử dụng Huyền Nữ Cung phối hợp với Lộ Thần, hậu quả khó lường, người chịu thiệt sẽ là Nam Cung Nguyệt Hoa. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa chỉ có thể gắng sức bình phục linh lực trong người, nhưng Lộ Thần lại đang tu luyện cả Bách Phượng Triều Hoàng Công và Long Phượng Âm Dương Công. Linh lực trong người nàng dường như đã kết nối với Lộ Thần, linh lực của Lộ Thần lưu động cũng cuốn theo linh lực của Nam Cung Nguyệt Hoa, khiến nàng hoàn toàn không thể khống chế linh lực trong cơ thể, không khống chế được linh lực. Nam Cung Nguyệt Hoa bị linh lực hỗn loạn làm cho đầu óc choáng váng. Không lâu sau, tiếng kêu rên của Nam Cung Nguyệt Hoa vang vọng trong đại điện. Lộ Thần không để tâm đến chuyện nhỏ đó. Vài ngày sau, thấy Nam Cung Nguyệt Hoa đã khá hơn, nàng trực tiếp truyền âm cho Nam Cung Thanh Nhã đang ở cung điện dưới đất, bảo nàng đến cùng tu luyện. Ba người cùng nhau tu luyện khoảng một tháng. Tu luyện kết thúc, Lộ Thần hài lòng trở về Phi Hồng Tiên Chu. Việc đầu tiên khi trở lại Phi Hồng Tiên Chu là Lộ Thần dùng thời không kính liên lạc với Hoàng đế Thiên Hỏa Vương Triều. Giờ này khác này, tại Thiên Hỏa Vương Triều, trong đại điện sáng rực, một nam nhân trung niên mặc long bào ngồi trên long ỷ tỏa ra ánh sáng kim quang chói lọi. Hai bên long ỷ là hai con kim long khổng lồ, uy nghiêm bá khí. Hỏa Hoàng liếc nhìn các đại thần rồi hỏi: sao nào, các ngươi đều muốn phản bội thiên đế sao? Nghe vậy, các đại thần đều im lặng, nhìn nhau. Một đại thần đứng ra nói: Bệ hạ, Hoàng Sơn vực chủ sắp chứng đạo đại đế. Nếu ta không biểu lộ thái độ, chờ hắn thành đại đế, chắc chắn sẽ xử lý chúng ta trước tiên. Một đại thần khác tiếp lời. Đúng vậy, bệ hạ, thiên đế đã đi hơn vạn năm, có lẽ đã đi đến vực ngoại và sẽ không trở lại nữa. Huống chi, thiên đế khi đi đã nói, sau khi ngài ấy đi, mọi việc của Thiên Hỏa Vương Triều đều do bệ hạ quyết định. Rồi nhiều đại thần khác đứng ra ủng hộ Thiên Hỏa Vương Triều quy phục Hoàng Sơn Tinh Vực vực chủ. Thiên Hỏa Vương Triều có lịch sử lâu đời tại Hoàng Sơn Tinh Vực, nhưng trước kia thiên đế chỉ coi đây là điểm dừng chân tạm thời. Từ khi thiên đế đi, Thiên Hỏa Vương Triều ngày càng suy yếu. Sau đó, Hoàng Sơn Tinh Vực xuất hiện một chuẩn đế, đã chạm đến ngưỡng cửa đột phá đại đế, sức mạnh vượt xa thánh nhân. Chuẩn đế đó dự định sau khi đột phá thành đại đế sẽ thống nhất tất cả thế lực trong Hoàng Sơn Tinh Vực, lập nên một hoàng triều mới. Thiên Hỏa Vương Triều là thế lực của thiên đế, đương nhiên sẽ không gia nhập hoàng triều của chuẩn đế đó. Vì vậy, chuẩn đế đó ra tối hậu thư, cho những thế lực không muốn gia nhập thời gian để suy xét, hoặc rời khỏi Hoàng Sơn Tinh Vực, hoặc chờ hắn thành đại đế rồi diệt trừ. Vực chủ Hoàng Sơn Tinh Vực đã bế quan 5.000 năm, với thiên phú của Hoàng Sơn Tinh Vực, có lẽ chưa đến 5.000 năm, hắn đã có thể đột phá, trở thành đại đế duy nhất trong Hoàng Sơn Tinh Vực. Các đại thần Thiên Hỏa Vương Triều vô cùng lo lắng, nếu cứ một lòng chờ thiên đế trở về, e rằng trước khi thiên đế trở lại, Thiên Hỏa Vương Triều sẽ bị vực chủ Hoàng Sơn Tinh Vực tiêu diệt. Lúc này, một lão giả đứng ra nói, lão phu kiên quyết phản đối việc trở thành phụ thuộc quốc của Hoàng Sơn Tinh Vực. Thiên đế bệ hạ rời đi cũng không nói không trở lại. Nếu một ngày thiên đế bệ hạ trở về, thấy chúng ta phản bội, các ngươi có nghĩ đến hậu quả của Thiên Hỏa Vương Triều và số phận của các ngươi không? Đúng vậy, ban đầu chính là thiên đế bệ hạ cứu chúng ta, đưa chúng ta đến Hoàng Sơn Tinh Vực, mới có Thiên Hỏa Vương Triều. Làm sao chúng ta có thể phản bội thiên đế bệ hạ? Ai muốn phản bội thiên đế? Lão phu liều mạng với người đó. Cả đại điện lúc này hỗn loạn, có người tán thành đầu hàng vực chủ Hoàng Sơn, cũng có người kiên quyết phản đối. Thấy đại điện hỗn loạn, Mục Chính Thanh ngồi trên long ỷ, sắc mặt lập tức đen lại. Hắn thầm nghĩ, lúc trước không nên dẫn người ngoài vào Hoàng Sơn Tinh Vực, nếu không thì đã không có cục diện này. Đa phần người Thiên Hỏa Vương Triều không phải người Hoàng Sơn Tinh Vực, họ là do thiên đế mang đến đây trước kia. Tinh vực cũ của họ bị phá hủy vì một số lý do, mất đi quê hương. Thiên đế năm đó đã giúp họ đến Hoàng Sơn Tinh Vực, cho họ nơi an cư. Khi họ đến Hoàng Sơn Tinh Vực, nơi đây còn rất ít người. Hoàng Sơn Tinh Vực nằm ở vùng biên giới vũ trụ, xung quanh lại có loạn lưu không gian, không phải nơi tốt. Nhưng dù là nơi không tốt, đối với những người Thiên Hỏa Vương Triều đã mất quê hương, cũng là một nơi đặt chân tạm thời không tệ. Trước kia, nhiều thế lực tranh giành Hoàng Sơn Tinh Vực để nhanh chóng xây dựng Thiên Hỏa Vương Triều, đứng nững gót chân ở Hoàng Sơn Tinh Vực. Mục Chính Thanh đành phải dẫn vào một lượng lớn dân cư từ các thế giới khác. Nhân khẩu Thiên Hỏa Vương Triều càng ngày càng nhiều, quốc gia cũng nhanh chóng mạnh lên. Mục Chính Thanh cũng dẫn nhiều người từ các thế giới khác vào triều đình, nhưng điều này cũng mang đến nhiều phiền toái. Ví dụ như hiện tại, những người không nhận được ân huệ của thiên đế, không có lòng kính sợ thiên đế, trong mắt họ, thiên đế đã rời đi lâu như vậy, chắc đã bỏ rơi họ rồi. Thiên đế là nhân vật gì, sao có thể ở lại tinh vực xa xôi này? Thấy sắc mặt Mục Chính Thanh khó coi, những người trong đại điện dần ngừng cãi nhau. Chẳng mấy chốc, đại điện lại yên tĩnh trở lại. Mục Chính Thanh mở miệng, dù thiên đế có trở về hay không, Thiên Hỏa Vương Triều mãi mãi là Thiên Hỏa Vương Triều của thiên đế. Nghe Mục Chính Thanh nói vậy, phe không tán thành đầu hàng vực chủ Hoàng Sơn lập tức vui mừng. May mà bệ hạ của họ không quên chí hướng ban đầu, nếu ngay cả bệ hạ cũng cho rằng thiên đế không trở lại, họ có thể tùy ý làm điều mình muốn, thì phiền toái lớn rồi. Có người vui mừng, tự nhiên cũng có người không thoải mái, phe đầu hàng đều mặt âm trầm, không nói gì. Những đại thần này chưa chắc đều nhận của ngon vật lạ từ vực chủ Hoàng Sơn, một phần lớn suy nghĩ trên lập trường của Thiên Hỏa Vương Triều. Dù sao thiên đế quá xa, còn vực chủ Hoàng Sơn quá gần, cho dù Thiên Hỏa Vương Triều thật sự gặp chuyện gì, thiên đế rất có thể sẽ không trở lại. Hiện tại họ không đầu hàng vực chủ Hoàng Sơn, chỉ còn hai kết cục, hoặc là rời khỏi Hoàng Sơn Tinh Vực, hoặc là chờ chết. Mục Chính Thanh liếc nhìn các đại thần trong đại điện, hắn đã nhớ rõ những ai là phe đầu hàng. Ngay khi Mục Chính Thanh định nói tiếp, đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Mục Chính Thanh choáng váng, thần sắc trở nên ngốc nghếch, thấy Hỏa Hoàng đột nhiên im lặng. Các đại thần tò mò nhìn Mục Chính Thanh, thấy Mục Chính Thanh vẻ mặt khiếp sợ, các đại thần đều hoang mang. Bệ hạ họ thế nào vậy? Chẳng lẽ lại nhận được tin xấu? Sẽ không phải là Hoàng Sơn vực chủ đã đột phá, chứng đạo đại đế rồi? Nghĩ đến khả năng ấy, các đại thần trong đại điện đều lộ vẻ lo lắng. Chưa đợi các đại thần hỏi thăm Mục Chính Thanh, ông ta liền lập tức đứng dậy từ long ỷ. Hôm nay triều hội đến đây là hết. Lời vừa dứt, Mục Chính Thanh liền quay người rời khỏi đại điện, chỉ để lại các đại thần trong điện nhìn nhau ngơ ngác. Chốc lát, không khí khủng hoảng bao trùm toàn đại điện. Họ chưa từng thấy Hỏa Hoàng có vẻ mặt như vậy. Nhất định có chuyện gì xảy ra. Sau khi rời nhị chính điện, Mục Chính Thanh không về thư phòng, mà đến thẳng mật thất tu luyện dưới đất. Bước vào mật thất, Mục Chính Thanh lập tức kích hoạt trận pháp cách âm, phòng ngừa người ngoài nghe trộm. Ngay sau đó, thân ảnh Lộ Thần xuất hiện trước mặt Mục Chính Thanh. Thấy người đàn ông mặc long bào bạch kim trước mắt, Mục Chính Thanh kích động đến mức quên cả nói chuyện. Tĩnh tâm lại, Mục Chính Thanh vội quỳ xuống đất, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Thiên Đế bệ hạ, ngài cuối cùng đã tìm được chúng thần. Nghe Mục Chính Thanh, Lộ Thần sửng sốt. Hắn hiện giờ quả có danh hiệu Thiên Đế, nhưng chỉ có người đại hạ hoàng triều mới biết. Sau những thế lực hắn mới thu phục từ hệ thống lại gọi hắn là Thiên Đế bệ hạ. Lộ Thần nhanh chóng hiểu ra, việc này liên quan đến kiếp trước của hắn. Từ khi khôi phục một số ký ức kiếp trước, hắn mới biết những thế lực mình thu phục đều có liên hệ với kiếp trước. Ví như Hắc Long Thánh Điện, kiếp trước hắn vì vài lý do đã thu phục nơi này. Toàn bộ Hắc Long Thánh Điện đều quy phục hắn. Sau khi bị thần võ đại đế giết và đưa đến thiên thần thế giới tu luyện, hệ thống liền ban Hắc Long Thánh Điện làm phần thưởng. Những thế lực khác ở thiên thần thế giới cũng phần lớn có liên hệ với Hắc Long Thánh Điện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong ký ức kiếp trước của hắn không hề có Thiên Hỏa Vương triều à? Sao lại thế này? Hơn nữa, kiếp trước hắn chỉ là con trai của thần võ đại đế, không thể tự xưng là thiên đế. Chẳng lẽ, Lộ Thần nghĩ đến một khả năng, ngân hồi thạch còn rất nhiều tầng phong ấn, hắn mới chỉ giải khai tầng thứ nhất mà thôi. Chẳng lẽ hắn không chỉ chuyển sinh hai đời, mà còn nhiều đời khác nữa? Sau khi tĩnh tâm lại, Lộ Thần thản nhiên nói, trẫm hiện đang lập nên đại hạ hoàng triều ở Hỗn Độn Tinh Hải, ngươi hãy phái vài người tin cần đến Hỗn Độn Tinh Hải. Hỗn Độn Tinh Hải, nghe bốn chữ này, Mục Chính Thanh có vẻ hơi bối rối. Tuy Hỗn Độn Tinh Hải nằm ngay sát cạnh Hoàng Sơn Tinh Vực, nhưng hắn và các thế lực khác ở Hoàng Sơn Tinh Vực chưa từng nghe đến Hỗn Độn Tinh Hải. Lộ Thần liền lấy ra bản đồ sao. Ngay tức khắc, bản đồ sao phủ kín toàn bộ mật thất. Lộ Thần tiếp tục nói, đây là bản đồ sao. Nhìn thấy Hỗn Độn Tinh Hải nằm ngay sát cạnh Hoàng Sơn Tinh Vực, Mục Chính Thanh sửng sốt, hóa ra lại gần đến vậy. Thiên Đế quả nhiên không bỏ rơi họ. Ngộ Thần hiện giờ vẫn chưa biết tình hình Hoàng Sơn Tinh Vực. Hoàng Sơn Tinh Vực nằm ngay sát cạnh Hỗn Độn Tinh Hải, lại thêm Thương Hải Tông xuất thân từ Hoàng Sơn Tinh Vực, vậy sớm muộn gì Đại Hạ Hoàng Triều sẽ xảy ra xung đột trực diện với Hoàng Sơn Tinh Vực. Sau đó, Lộ Thần nói với Mục Chính Thanh, đứng lên đi, ngươi hãy kể lại cho trẫm tình hình Hoàng Sơn Tinh Vực. Mục Chính Thanh đáp, dạ, Thiên Đế bệ hạ. Ngay sau đó, Mục Chính Thanh thuật lại cho Lộ Thần những sự kiện trọng đại xảy ra ở Hoàng Sơn Tinh Vực sau khi Thiên Đế rời đi. Nghe nói Thiên Đế đã rời đi hơn vạn năm, Ngộ Thần cơ bản xác định mình quả thật không chỉ một kiếp. Trước khi chuyển thế thành Hoàng Tử Thần Nguyệt Hoàng Triều, hắn còn có một kiếp khác, và trong kiếp đó hắn còn trở thành đại đế. Chỉ là vì một số lý do, hắn gặp phải bất ngờ, rồi lại chuyển thế. Xem ra, hiện tại chỉ có thể chờ giải khai được phong ấn tầng thứ hai của Luân Hồi Thạch, mới có thể biết mình rốt cuộc còn có bao nhiêu ký ức tiền kiếp. Nghĩ đến đây, Lộ Thần hỏi, Hoàng Sơn vực chủ còn bao lâu nữa mới có thể đột phá đến cảnh giới đại đế? Lộ Thần hiện giờ lo lắng nhất vẫn là Hoàng Sơn vực chủ. Đối phương ở rất gần mình. Hiện giờ hắn nhiều nhất chỉ có thực lực cảnh giới thánh nhân. Nếu cho những tu sĩ cảnh giới quy khư của Thiên Hỏa Vương triều mặc thánh huy chiến giáp, hắn có thể có được hơn 100 người hầu cận gần đạt đến cảnh giới thánh nhân. Nhưng đại đế và thánh nhân không cùng một cấp bậc. Dù hắn có hơn 100 thuộc hạ có thực lực thánh nhân, cũng chưa chắc là đối thủ của đại đế. Nghe được câu hỏi của Lộ Thần, Mục Chính Thanh đáp, hồi bệ hạ, điều này thần cũng không rõ. Tuy nhiên, nghe đồn hắn đã có được một bảo vật có thể giúp hắn chứng đạo thành đế. Có lẽ chậm nhất 5.000 năm nữa là có thể thành đế. Lộ Thần trầm ngâm một lát. Nếu đối phương cần 5.000 năm mới thành đế, thì Hoàng Sơn vực chủ cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng đối phương đã là chuẩn đế, biết đâu ngày mai đã đột phá thành đại đế. Đương nhiên, muốn đột phá thành đại đế không phải chuyện dễ. Nếu dễ thành đế như vậy, vũ trụ này đã sớm đầy rẫy đại đế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù đối phương không đột phá thành đại đế, với thực lực chuẩn đế của hắn, bản thân mình cũng khó lòng chống lại. May thay Hoàng Sơn vực chủ đang bế quan. Đối với những tồn tại cấp bậc như hắn, nếu không phải đột phá đến cảnh giới đại đế, thì sẽ không sớm xuất quan. Nghĩ đến đây, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn có đủ thời gian để trưởng thành. Chỉ là, hắn muốn nhận được phần thưởng của hệ thống, cần hấp thụ khí vận của thế giới khác. Hiện giờ Hoàng Sơn Tinh vực chắn ở ngoài Hỗn Độn Tinh Hải. Hoàng Sơn Tinh vực lại có không ít thế giới sinh mệnh. Nhưng nếu mình ra tay với thế giới sinh mệnh của Hoàng Sơn Tinh vực, chắc chắn sẽ khiến Hoàng Sơn vực chủ chú ý. Đây là một rắc rối lớn. Nhưng mà, Hoàng Sơn Tinh vực có nhiều thế giới sinh mệnh như vậy. Nếu chỉ tấn công vài thế giới sinh mệnh, hẳn sẽ không bị phát hiện chứ. Hơn nữa, hắn có thể sai Thiên Hỏa Vương triều ra tay. Như vậy sẽ không khiến Hoàng Sơn vực chủ chú ý. Dù sao chiến tranh giữa các vương triều là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây, Lộ Thần đã có kế hoạch. Sau đó, hắn nói với Mục Chính Thanh, trẫm có mâu thuẫn với Thương Hải Tông ở thế giới Hoàng Cực. Các ngươi hãy điều tra tình hình của Thương Hải Tông. Nghe thấy ba chữ Thương Hải Tông, Mục Chính Thanh nghĩ thầm, Thương Hải Tông này thật lá gan, dám đắc tội với Thiên Đế bệ hạ. ta nhất định phải giúp Thiên Đế bệ hạ giải quyết đám người Thương Hải Tông. Nghĩ tới đây, Mục Chính Thanh nói, đúng, Thiên Đế bệ hạ. Ngộ Thần nói tiếp, tốt, trước hết vậy đi. Ngoài ra, còn có một điểm, ngươi phái tới Hỗn Độn Tinh Hải người nhất định phải là người đáng tin. Mục Chính Thanh đáp, thỉnh Thiên Đế bệ hạ yên tâm, vãn bối phái người tới nhất định đều là trung thành với ngài. Nghe Mục Chính Thanh nói vậy, Lộ Thần cũng yên tâm phần nào. Sau khi nghe Mục Chính Thanh nói xong, điều Lộ Thần lo lắng nhất là Mục Chính Thanh lại phái những người sau này gia nhập Thiên Hỏa Vương triều tới. Hiện tại, Lộ Thần cũng đã cơ bản nắm được hệ thống khen thưởng một số đặc điểm. Những người được hệ thống khen thưởng đều trung thành tuyệt đối, nhưng những người trung thành tuyệt đối này tất nhiên đều có liên hệ với ta ở kiếp trước. Thiên Hỏa Vương triều có một bộ phận lớn người là sau này gia nhập, những người này khả năng không có lòng trung thành với Thiên Hỏa Vương triều, và đối với ta, chắc hẳn cũng không có gì gọi là trung thành. Lộ Thần nói tiếp, trước cứ vậy đi, chờ người Thiên Hỏa Vương triều tới Hỗn Độn Tinh Hải rồi, trẫm sẽ ban cho ngươi mệnh lệnh mới. Lời vừa dứt, Lộ Thần tắt thời không kính. Nhìn thấy Lộ Thần biến mất khỏi thạch thất, sắc mặt Mục Chính Thanh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã mơ hồ nhận ra tình hình của Lộ Thần, trong lòng hắn đã đoán được Thiên Đế bệ hạ đã chuyển thế. Nếu không, với thực lực của Thiên Đế, căn bản không cần lo lắng chuẩn đế Hoàng Sơn Tinh Vực. Huống chi khi Thiên Đế ở thời kỳ đỉnh cao, ngay cả mấy đại đế liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngài. Những di dân Thiên Hỏa Vương triều này đều là Thiên Đế cứu được từ tay mấy đại đế trước kia. Senata không nên nói chuyện của Thiên Đế với quá nhiều người. Nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, một khi rơi vào tay kẻ thù cũ của Thiên Đế, Thiên Đế nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Mục Chính Thanh không suy nghĩ nhiều nữa, rồi rời khỏi thạch thất. Một lát sau, Mục Chính Thanh xuất hiện tại nghĩa trang Hoàng gia Thiên Hỏa Vương triều. An toàn của Thiên Đế vô cùng quan trọng. Mục Chính Thanh dự định phái một người đáng tin cậy bảo vệ Thiên Đế cho đến khi thực lực của Thiên Đế khôi phục. Khi Mục Chính Thanh xuất hiện tại nghĩa trang, một cơn gió mát thổi qua, làm lay động những bụi trúc trong nghĩa trang. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng pha chút bất mãn vang lên, ngươi tới đây làm gì? Chưa đợi Mục Chính Thanh lên tiếng, giọng nữ lại vang lên, sao, ngươi nghe lời những kẻ đó, thật sự muốn dẫn Thiên Hỏa Vương triều phản bội Thiên Đế, quy thuận Hoàng Sơn vực chủ sao? Thấy nữ tử không vui, Mục Chính Thanh thở dài trong lòng, hắn biết nàng vẫn còn oán hận mình. Dù sao ban đầu chính hắn chủ động thu nạp người từ các thế giới khác vào Thiên Hỏa Vương triều, dẫn đến hiện nay phần lớn người trong Thiên Hỏa Vương triều không phải là người Thiên Hỏa nhất tộc. Mục Chính Thanh hành lễ trước bụi trúc, nói, bái kiến lão tổ tông, hôm nay vãn bối đến có việc quan trọng. Nữ tử lạnh lùng nói, nếu là vì chuyện phản bội Thiên Đế thì đừng cần bàn với bổn cung. Bổn cung nói thẳng, ngươi muốn làm phản đồ, hãy hỏi xem bảo kiếm trong tay bổn cung có đồng ý hay không. Mục Chính Thanh nói thẳng, hôm nay vãn bối đến đây quả thật liên quan đến Thiên Đế, nhưng vãn bối không định phản bội Thiên Đế, điểm này xin lão tổ tông yên tâm. Lời vừa dứt, một cơn gió lớn thổi tới, lá trúc bay múa, rồi một nữ tử áo xanh xuất hiện gần Mục Chính Thanh. Nữ tử dáng người thon thả, dung mạo tuyệt sắc, tay cầm một thanh kiếm, tỏa ra khí chất của một vị kiếm tiên. Nữ tử giơ kiếm lên, nhìn Mục Chính Thanh, sắc mặt băng lãnh nói, chỉ vì ngươi cho phép người từ các thế giới khác vào Thiên Hỏa Vương triều, ngươi đã phản bội Thiên Đế rồi. Gặp nữ tử dùng kiếm chỉ mình, Mục Chính Thanh chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói, vãn bối lúc trước chỉ muốn Thiên Hỏa Vương triều phát triển mạnh, cho dù có cơ hội lựa chọn khác, vãn bối vẫn sẽ làm như vậy. Na nó, khi theo Thiên Đế đến Hoàng Sơn Tinh Vực, Thiên Hỏa nhất tộc không có nhiều người, mà các đại thế lực lại đang tranh đoạt sinh mệnh thế giới ở Hoàng Sơn Tinh Vực. Nhân khẩu khi đó là yếu tố lớn nhất kìm hãm sự phát triển của Thiên Hỏa Vương triều. Thiên Hỏa nhất tộc lúc ấy căn bản không thể kiểm soát toàn bộ Thiên Hỏa thế giới. Mấu chốt là Thiên Hỏa nhất tộc sinh sản khó khăn, rất khó sinh con nối dõi. Với số người ít ỏi ấy, gọi là vương triều liệu có xứng đáng? Các thế giới khác, nếu thấy Thiên Hỏa thế giới chỉ có ít người như vậy, e rằng sớm đã có ý đồ xấu. Mà khi đó, người của Thiên Hỏa nhất tộc thưa thớt, mỗi người đều vô cùng quý giá, mất một người là thiếu một người. Chỉ có dẫn người từ các thế giới khác vào, để họ liều mạng vì Thiên Hỏa nhất tộc, mới có thể giúp tộc này tồn tại lâu dài. Tuy triều đình thường xuyên có hai phe giao tranh khiến Mục Chính Thanh đau đầu, nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn vẫn cho rằng quyết định trước đây của mình không sai. Thấy Mục Chính Thanh vẫn không hối hận, Mục Tình Lam lạnh lùng nói, bản cung không bàn đúng sai với ngươi, nếu ngươi đến đây chỉ để thuyết phục bản cung thì hãy trở về đi. Mục Tình Lam vốn là công chúa của Thiên Hỏa nhất tộc, nàng cả đời chưa chồng. Sau khi những người còn lại trong hoàng thất cơ bản đều qua đời, nàng trở thành lão tổ tông. Năm đó, Thiên Hỏa nhất tộc suýt bị mấy đại đế diệt tộc, may nhiều Thiên Đế kịp thời xuất hiện, đánh bại các đại đế và đưa họ đến Hoàng Sơn Tinh Vực, cho họ một mái nhà mới. Mục Tình Lam vô cùng biết ơn Thiên Đế, nàng luôn muốn báo đáp ngài. Tiếc rằng Thiên Đế đã rời đi mấy vạn năm, liệu đời này có trở lại Hoàng Sơn Tinh Vực hay không cũng không chắc. Nhưng dù Thiên Đế không trở lại, nàng cũng không cho phép Thiên Hỏa Vương triều phản bội Thiên Đế. Đương nhiên, nàng hiểu lý do Mục Chính Thanh làm vậy. nên cũng không ngăn cản hắn đưa người từ các thế giới khác vào Thiên Hỏa thế giới, nhưng để Thiên Hỏa Vương triều quy phục Hoàng Sơn vực chủ, trở thành thuộc hạ của họ, thì điều này nàng tuyệt đối không đồng ý. Chủ nhân của nàng chỉ có thể có một. Mục Chính Thanh thản nhiên hỏi, chẳng lẽ lão tổ tông không muốn biết tin tức của Thiên Đế? Lời vừa dứt, từng đạo kiếm khí từ người Mục Tình Lam phóng ra. Trong chốc lát, toàn bộ khu rừng trúc bị kiếm khí phá hủy. Mục Tình Lam nhìn thẳng vào mắt Mục Chính Thanh và hỏi, ngươi có ý gì? Mục Chính Thanh không giấu giếm nữa, nói thẳng, Thiên Đế vừa truyền tin cho vãn bối, hiện giờ ngài đang ở gần Hoàng Sơn tinh vực, tại một nơi gọi là Hỗn Độn tinh hải. Nghe Mục Chính Thanh, lòng Mục Tình Lam đã đóng băng nhiều năm bắt đầu dữ dội. Thiên Đế trở về rồi. Nàng có chút không tin vào tai mình, nhưng Mục Tình Lam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hỗn Độn tinh hải, sao bản cung chưa từng nghe nói đến nơi này? Là một thánh nhân, nàng đã đi qua hầu hết các tinh vực phụ cận Hoàng Sơn tinh vực, nhưng chưa từng nghe nói đến tinh vực nào tên là Hỗn Độn tinh hải. Mục Chính Thanh không chút do dự lấy ra lưu ảnh thạch, trên đó ghi lại bản đồ sao mà Lộ Thần trước đây đã chuyển cho hắn. Khi bản đồ sao hiện ra trước mặt Mục Tình Lam, Mục Chính Thanh chỉ vào một vùng tinh vực trống rỗng, nơi này chính là Hỗn Độn tinh hải. Mục Tình Lam lập tức nói, không thể nào, bản cung đã từng đến đây, nơi đó không có gì, chỉ có hư không vô tận. Mục Chính Thanh nói, đây là Thiên Đế ban cho vãn bối tin tưởng Thiên Đế sẽ không sai lầm. Mục Chính Thanh hỏi, không biết lão tổ tông đã từng xâm nhập vùng tinh vực kia chưa? Nghe vậy, Mục Tình Lam hơi sững sờ, nàng quả thực chưa từng xâm nhập vùng tinh vực đó, bởi vì khi nàng tiến đến gần, phát hiện phía trước là vô tận hư không, cho rằng đó là biên giới vũ trụ, hoặc là hắc vực, nên không dám tới gần nữa. Một chút hắc vực đối với thánh nhân mà nói cũng vô cùng nguy hiểm. Lúc đó nàng mới đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nên không dám mạo hiểm. Từ đó về sau, nàng cũng không còn quay lại vùng tinh vực kia. Biết vùng tinh vực đó là vô tận hư không, tự nhiên nàng cũng không còn lý do để tiếp tục thăm dò. Mục Chính Thanh nói tiếp, vãn bối còn có một tin tức khác. Mục Tình Lam nhíu mày, nói, Thiên Đế rất có thể đã chuyển thế, hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa khôi phục. Nghe vậy, nữ kiếm tiên càng cau mày. Mục Chính Thanh nói, lúc Thiên Đế rời đi, vãn bối còn nhỏ, biết rất ít chuyện, nhưng vãn bối từng nghe Phụ Hoàng nói, Thiên Đế từng nói nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ chuyển thế trọng sinh. Mục Chính Thanh tuy biết ít, nhưng hắn tin tưởng Mục Tình Lam chắc chắn biết chuyện này, bởi vì lúc Thiên Đế rời đi, chính là Mục Tình Lam tiễn đưa. Mục Tình Lam nghĩ thầm, hóa ra hắn đã chuyển thế, mại vực nguy hiểm đến vậy sao? Ngay cả người mạnh như hắn cũng vẫn lạc. Sau khi bình tĩnh lại, Mục Tình Lam hỏi, hắn có nói gì với ngươi? Mục Chính Thanh đáp, Thiên Đế bảo vãn bối phái vài người tinh cần đến Hỗn Độn tinh hải. Mục Tình Lam lập tức hiểu ý Mục Chính Thanh, Thiên Đế chuyển thế, thực lực chắc chắn không mạnh như trước, muốn trở lại vị trí đại đế cần rất nhiều thời gian. Trong thời gian đó, nếu kẻ thù cũ của Thiên Đế biết hắn đã chuyển thế, tất nhiên sẽ phái người đến giết hắn. Vì vậy, Mục Chính Thanh muốn nàng đi bảo vệ Thiên Đế. Mục Tình Lam thản nhiên nói, tốt, bổn cung biết rồi. Vừa dứt lời, Mục Tình Lam biến mất tại chỗ. Nàng không kịp chờ đợi muốn gặp lại người đàn ông mà nàng suýt nữa quên dung mạo. Thấy Mục Tình Lam biến mất, Mục Chính Thanh thở dài. Hắn làm sao không hiểu ý nghĩ của lão tổ tông, nhưng Thiên Đế là Thiên Đế, họ đã định trước không phải cùng một con đường. Thiên Đế chuyển thế trở lại, nhất định sẽ tập trung vào khôi phục thực lực, làm sao có thể quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ. Lão tổ tông này của hắn chỉ có thể là tương tư đơn phương mà thôi. Mục Chính Thanh không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức rời khỏi nghĩ trang, bắt đầu chuẩn bị đồ vật cho Thiên Đế. Hắn nghĩ Thiên Đế mới chuyển thế không lâu, cần rất nhiều tài nguyên tu luyện để khôi phục thực lực, nên hắn định sai người đưa một số tài nguyên tu luyện đến Hỗn Độn tinh hải. Nhưng hắn cũng hơi tò mò, Hỗn Độn tinh hải cách Hoàng Sơn tinh vực gần như vậy, sao Thiên Đế không trực tiếp đến Hoàng Sơn tinh vực? Phải chăng là vì Hoàng Sơn vực chủ, vị chuẩn đế kia, sau khi dùng thời không kính liên lạc với Mục Chính Thanh, Lộ Thần lại tập trung tu luyện? Hắn hiện tại rất muốn giải khai tầng phong ấn thứ hai của Luân Hồi Thạch, xem mình còn có ký ức gì nữa. Nhưng hiện tại cảnh giới của hắn rất khó nâng cao. Lộ Thần nghĩ, phải tìm cơ hội về Thiên Thần thế giới, cùng các thê thiếp tiếp tục tu luyện Bách Phượng Triều Hoàng Công. Như vậy tu vi của các thê thiếp tăng lên, hắn cũng có thể nhận lại một phần tu vi, có lẽ sẽ giúp hắn tăng thực lực nhanh hơn. Tuy nhiên trong lòng vẫn suy nghĩ về Thiên Thần thế giới, Lộ Thần vẫn lo lắng nếu mình vừa rời đi, Thương Hải Tông sẽ lập tức đến người thì sao. Hắn quyết định chờ người của Thiên Hỏa Vương Triều đến. Chỉ khi nào có cao thủ của Thiên Hỏa Vương Triều tọa trấn Thiên Nhận thế giới, hắn mới yên tâm trở về cùng các hồng nhan chi kỳ tu luyện Bách Phượng Triều Hoàng Công. Ngay lúc Lộ Thần đang nghĩ vậy, bỗng nhớ đến thánh cấp truyền tống trận của mình. Nếu bố trí được thánh cấp truyền tống trận, thì khi Thiên Nhận thế giới gặp nguy hiểm, hắn có thể nhanh chóng truyền tống từ Thiên Thần thế giới đến nó. Bố trí thánh cấp truyền tống trận cần rất nhiều linh thạch. Hiện tại hắn thực sự không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng Thiên Hỏa Vương Triều là thế lực hùng mạnh, chắc chắn có nhiều linh thạch. Vì vậy, Lộ Thần dùng thời không kính liên lạc với Mục Chính Thanh, bảo hắn mang thêm linh thạch đến hỗn độn tinh hải. Sau đó, hắn tìm một vị trí thích hợp ở thiên nhận thế giới để xây dựng truyền tống trận. Xong xuôi mọi việc, chỉ cần chờ người Thiên Hỏa Vương Triều mang linh thạch đến là được. Lộ Thần không phải đợi lâu, chưa đầy mấy tháng, một chiếc tiên chu tỏa ra ánh sáng tím đã tiến đến gần thiên nhận thế giới. Nhận thấy có tiên chu đến gần, Lộ Thần lập tức bước ra khỏi điện phi hồng tiên chu, nhảy lên nóc điện, chăm chú nhìn về phía chiếc tiên chu xa xa. Hắn vẫn chưa xác định đó là tiên chu của Thiên Hỏa Vương Triều hay Thương Hải Tông, nên có vẻ hơi cảnh giác. Khi chiếc tiên chu sắp đến thiên nhận thế giới, đột nhiên tăng tốc. Lúc này, Mục Tình Lam đang đứng trên bong thuyền, phát hiện vùng tinh vực này thực sự có một thế giới sinh mệnh, cả người vô cùng phấn khích. Không chỉ vậy, nàng còn phát hiện một chiếc tiên chu giống như cung điện. Nhìn thấy chiếc tiên chu đó, nàng hầu như chắc chắn lời Mục Chính Thanh nói là thật. Thiên đế quả thực ở vùng tinh vực này. Thực ra, ban đầu nàng hơi nghi ngờ Mục Chính Thanh có phải phản bội thiên đế, âm thầm quy phục Hoàng Sơn vực chủ, cố ý dùng thiên đế làm mồi nhử, dù nàng đến hỗn độn tinh hải, rồi liên kết với ngoại nhân để đối phó nàng. Nhân tâm dễ thay đổi. Nàng không thay đổi không có nghĩa người khác cũng không thay đổi. Nhưng vì được gặp thiên đế, nàng vẫn ung tâm lý thử một lần mà đến hỗn độn tinh hải. Những ngày qua, nàng xuyên qua vùng tối mênh mông, không phát hiện bất kỳ thế giới sinh mệnh nào, chỉ thấy vài mảnh vỡ thế giới. Nàng thậm chí nghi ngờ mình có phải đã sa vào cạm bẫy của Mục Chính Thanh. Cho đến khi nhìn thấy thế giới sinh mệnh tỏa sáng ở xa xa, trong lòng nàng lập tức hoàn toàn tin tưởng Mục Chính Thanh. Quan trọng nhất là chiếc tiên chú kia. Dù thời gian đã lâu, nhưng sâu trong tâm trí nàng vẫn còn chút ký ức. Nàng nhớ rõ trước kia cũng chính là chiếc tiên chu này đã đưa tộc nhân Thiên Hỏa nhất tộc họ đến Hoàng Sơn tinh vực. Lúc này, sự kích động trong lòng Mục Tình Lam đã khó kiềm chế, vẻ lạnh lùng trên mặt suốt vạn năm qua cũng dần tan biến. Là hắn à, thật sự là hắn trở lại rồi sao? Để nhanh chóng gặp thiên đế, Mục Tình Lam lập tức điều khiển tiên chu, với tốc độ nhanh nhất bay về phía phi hồng tiên chu. Không lâu sau, tiên chu của Mục Tình Lam đến gần phi hồng tiên chu, nàng không chút do dự nhảy xuống tiên chu, bay thẳng về phía phi hồng tiên chu. Lộ Thần đứng trên nóc điện, nhìn thấy nữ tử áo xanh đang đến gần, liền lập tức dùng hệ thống để phân tích. T. Mục Tình Lam, thân phận, Thiên Hỏa Vương Triều Lão Tổ Tông, từng là thị nữ của thiên đế, người thiên đế thầm mến, tu vi thánh nhân cảnh tam trọng. Nàng biết ngươi đã chuyển thế trở lại, nên lập tức đến hỗn độn tinh hải. Điểm số 99, hảo cảm động 100. Nhìn thấy thông tin giới thiệu về Mục Tình Lam, Lộ Thần hơi sững sờ. Cái này, Mục Tình Lam lại có quan hệ như vậy với mình sao? Quả nhiên, hắn còn có một kiếp trước. Lộ Thần sau khi tĩnh tâm lại, chia bỏ phi hồng tiên chu kết giới, rồi thản nhiên nói, và đi. Tiếng nói vừa dứt, Mục Tình Lam thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến trước mặt Lộ Thần. Khi nàng đến trước mặt Lộ Thần, cả người ngây ngẩn, thiên đế vẫn y như kiếp trước, dung mạo không hề thay đổi, khí chất cũng vẫn như vậy. Thấy Mục Tình Lam nhìn chằm chằm mình, Lộ Thần không nói gì, chỉ ho khan một tiếng, rồi hỏi, ngươi là người Thiên Hỏa Vương Triều phái tới. Nghe vậy, Mục Tình Lam sửng sốt, nàng không tin được, thử dò hỏi, này, nàng không nhớ rõ thần rồi sao? Lộ Thần đáp, ừm, ta vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp trước. Nghe Lộ Thần trả lời, Mục Tình Lam trong lòng hơi khó chịu, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thiên đế hiện giờ thực lực còn yếu, chưa khôi phục ký ức, không nhớ nàng cũng bình thường. Chờ thiên đế khôi phục ký ức, tự nhiên sẽ nhớ đến nàng. Nàng không cần quá vội vàng, mà lại, trong lòng Mục Tình Lam chợt nảy sinh một ý nghĩ phản nghịch. Thiên đế vẫn chưa khôi phục ký ức, vậy có phải nghĩa là đây là cơ hội của nàng? Nếu có thể, vừa nghĩ đến ý nghĩ ấy, Mục Tình Lam cảm thấy toàn thân xao xuyến, trên mặt cũng hiện lên một vệt hồng vân, hoàn toàn không còn vẻ của một thánh nhân. Thấy Mục Tình Lam nhìn mình chằm chằm, trong mắt dường như lóe lên ánh nhìn của kẻ săn mồi, Lộ Thần lập tức đoán được nàng muốn làm gì. Hắn quá quen thuộc ánh mắt này rồi, những hồng nhân chi kỷ của hắn, sau một thời gian không gặp, đều sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Gần đây, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã hai chị em cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Mục Tình Lam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng lập tức nửa quỳ xuống vái chào. Ngô tỳ Mục Tình Lam bái kiến thiên đế bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ tươi tắn. Đứng lên đi, tạ thiên đế bệ hạ. Sau khi đứng dậy, Mục Tình Lam không nói thêm gì. Giờ thiên đế đã tìm thấy, nàng chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ ngài là được. Còn thiên đế muốn làm gì, nàng không cần quan tâm. Lộ Thần lúc này quan sát Mục Tình Lam một cách nghiêm túc. Mục Tình Lam mặc áo xanh vân thường, dáng người cao gầy, lớp lụa mỏng che phủ đôi chân thon dài, làn da trắng nõn như ẩn như hiện, dung mạo nàng băng lãnh xinh đẹp, tóc búi cao, sau lưng lơ lửng một thanh linh kiếm, trông như một nữ kiếm tiên. Quan trọng nhất là nàng tỏa ra đạo vận, khiến nàng càng thêm xinh đẹp, rung động lòng người. Lộ Thần không hề có chút kháng cự nào trước tiên tử như vậy. Tuy nhiên, Lộ Thần không định ngay lập tức để Mục Tình Lam thị tẩm, biết Mục Tình Lam thầm mến mình, Lộ Thần lại hơi do dự. nếu không phải xem hồ sơ của Mục Tình Lam, chỉ thấy điểm số 99 của nàng, chưa chắc Lộ Thần tối nay đã làm thêm giờ rồi. Lộ Thần cảm thấy mình cũng có gánh nặng thần tượng, không hiểu sao, hắn không muốn thể hiện mặt ác trước mặt Mục Tình Lam. Sâu thẳm trong lòng, hắn dường như sợ Mục Tình Lam sẽ thất vọng về mình. Bị Lộ Thần nhìn chăm chú, Mục Tình Lam cảm thấy hơi căng thẳng. Nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, không để lộ sự xao động trong lòng. Nàng cũng lo lắng nếu biểu hiện quá rõ ràng, bị Thiên Đế phát hiện, sẽ bị ngài ghét bỏ. Liếc nhìn Mục Tình Lam, Lộ Thần hỏi, "Trẫm bảo Hỏa Hoàng đưa thêm linh thạch, hắn cho ngươi bao nhiêu?" Nghe vậy, Mục Tình Lam sững sờ, vội đáp, "Ngô tỳ nghe nói bệ hạ từ Hỗn Độn tinh hải trở về, liền vội vàng chạy đến, bệ hạ cần linh thạch hẳn là còn chưa kịp dùng." Nói đến đây, Mục Tình Lam chợt nhớ ra điều gì, vội lấy ra một chiếc giới chỉ không gian nói, "Không biết bệ hạ cần bao nhiêu linh thạch, Ngô tỳ đây có khá nhiều, xin bệ hạ tạm dùng." Lộ Thần nói, "Về sau ở trước mặt trẫm không cần tự xưng nô tỳ nữa, ngươi dù sao cũng là thánh nhân, người mạnh hơn mình mà trong những trường hợp nghiêm túc lại tự xưng nô tỳ." Điều này khiến Lộ Thần cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, nếu Mục Tình Lam gọi hắn là chủ nhân trên giường thì hắn lại không thấy lạ. Không những không lạ mà còn càng thêm phấn khích vì Mục Tình Lam mạnh hơn mình. Mục Tình Lam giật mình, vội nói, "Ngô tỳ vốn là thị nữ của bệ hạ." "Ngô tỳ?" Chưa dứt lời, Lộ Thần cắt ngang, "Được rồi, trẫm lệnh ngươi, về sau chớ tự xưng nô tỳ, là thị nữ của trẫm, ngươi phải biết nghe theo mệnh lệnh của trẫm." "Ngô, ta hiểu rồi." Cuối cùng Mục Tình Lam cũng không còn dùng nô tỳ nữa. Nghe Mục Tình Lam trả lời, Lộ Thần hài lòng nhận lấy giới chỉ không gian từ tay nàng, rồi kiểm tra số linh thạch bên trong. Mục Tình Lam quả nhiên là thánh nhân. Tài nguyên tu luyện trong giới chỉ không gian khiến mắt Lộ Thần sáng lên. Hắn không khách khí, trực tiếp cầm giới chỉ của Mục Tình Lam rồi bay về thiên nhận thế giới. Thấy Lộ Thần đi, Mục Tình Lam vội vàng theo sau. Chỉ trong nháy mắt, Ngộ Thần đã đến nơi hắn chọn làm trận pháp truyền tống mấy ngày trước ở thiên nhận thế giới. Lúc này Mục Tình Lam mới để ý bên cạnh Lộ Thần còn có một nữ tử mặc hắc kim khải giáp. Thấy nữ tử này, Mục Tình Lam cau mày, trong lòng có chút không vui, nhưng nàng không nói gì thêm. Nàng rõ ràng cảm nhận được khí tức của Lộ Thần trên người nữ tử kia, hơn nữa mơ hồ nhận ra giữa hai người có mối quan hệ nhân quả. Mục Tình Lam cảm thấy khó hiểu, kiếp trước Thiên Đế chỉ biết tu luyện, đối với nữ nhân chẳng có chút hứng thú nào, sao giờ lại có một nữ tử bên cạnh, mấu chốt là nữ tử này mang khí tức của hắn, rất nồng đậm. Muốn nói giữa hai người không có chuyện gì xảy ra, Mục Tình Lam tuyệt đối không tin. Nghĩ đến Thiên Đế và nữ tử này từng có quan hệ nam nữ, lòng Mục Tình Lam càng khó chịu. Nàng vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn đó. Thiên Đế là nhân vật lớn như vậy, có thị nữ hầu hạ cũng là chuyện bình thường. Nàng không nên vì chuyện này mà suy nghĩ lung tung. Đừng nói một nữ tử, cho dù Thiên Đế có 3.000 mỹ nữ cũng không lạ gì. Tự an ủi bản thân một phen, Mục Tình Lam thoải mái hơn nhiều. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện hai đạo lưu quang. Mục Tình Lam nhíu mày, vội chắn trước Lộ Thần, cảnh giác hỏi, "Ai đó?" Vừa dứt lời, hai bóng dáng uyển chuyển hiện ra trước mặt họ. Nam Cung Nguyệt Hoa thấy nữ tử chắn trước Lộ Thần, hơi sững sờ, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ nữ tử toát ra, nàng vô cùng sợ hãi. Rõ ràng, nữ tử này chính là thánh nhân thực thụ, khí tức của nàng còn mạnh hơn cả Lộ Thần, bên cạnh Lộ Thần lại có thêm một thánh nhân. Nam Cung Thanh Nhã liếc mắt đã nhận ra mối quan hệ giữa Mục Tình Lam và Lộ Thần, tuy không biết nữ tử trước mắt như hiểu Lộ Thần. Nam Cung Thanh Nhã nói với Lộ Thần, "Bệ hạ, tiền bối này là ai vậy? Ngô tỳ trước giờ chưa từng gặp qua." Nghe Nam Cung Thanh Nhã, Mục Tình Lam mới phản ứng lại, hai nữ tử này đều là thị nữ của Thiên Đế, bên cạnh Thiên Đế đã có 3 thị nữ rồi sao? Trên người các nàng đều toát ra khí tức của Thiên Đế, lại thêm nhân quả giữa các nàng và Thiên Đế vô cùng sâu nặng, điều này khiến Mục Tình Lam cảm nhận được nguy cơ thật sự. Thiên Đế có nhiều thị nữ như vậy, địa vị của nàng sau này trước mặt Thiên Đế e rằng. Vừa nảy ra ý nghĩ đó, Mục Tình Lam liền vội vàng ngăn lại dòng suy nghĩ hỗn độn của mình. Nàng chỉ cần làm tốt việc của mình là được, chuyện của Thiên Đế không phải là thị nữ như nàng nên suy đoán. Lộ Thần cười nói với Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa, "Ta giới thiệu với các ngươi, đây là hộ đạo giả của ta, Mục Tình Lam." Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tình Lam ngây người, Thiên Đế lại nói nàng là hộ đạo giả của hắn. Một lúc, Mục Tình Lam không biết có phải mình đang quá vui sướng mà chóng váng đầu óc không. Tuy trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Tuy nhiên, rất nhanh Mục Tình Lam đã kịp phản ứng, nàng để ý đến cách xưng hô của Lộ Thần. Lộ Thần không tự xưng trẫm cũng không tự xưng bản đế mà chỉ tự xưng ta. Với thân phận Thiên Đế, chỉ có thể tự xưng ta trước mặt người thân cận nhất, những nữ nhân này. Quả nhiên, ngay khi Mục Tình Lam đang suy nghĩ miên man, Lộ Thần lại nói với nàng, "Lam Nhi, các nàng đều là đạo lữ của ta." Nghe Lộ Thần gọi mình là Lam Nhi, đầu óc Mục Tình Lam lại giật mình, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Tâm trạng bực bội vừa rồi tấn biến sạch sẽ, nàng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu đời này Thiên Đế đã có nhiều đạo lữ như vậy, thì thêm một đạo lữ nữa cũng không phải là không thể. Nghĩ vậy, hy vọng của nàng lại lớn lên. Nếu là thiên đế kiếp trước, ngươi chỉ biết tu luyện, không hề có hứng thú với nữ nhân, thì nàng chẳng có chút hy vọng nào. Sau khi Lộ Thần giới thiệu xong, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã về cơ bản đã xác nhận suy nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, Mục Tình Lam cũng là nữ nhân của Lộ Thần. Lập tức, hai nữ đồng thanh nói với Mục Tình Lam, gặp qua tiền bối, gặp qua Mục tỷ tỷ, các xưng hô của hai nữ khác nhau, chứng tỏ họ đã đoán được Mục Tình Lam có thể là nữ nhân của Lộ Thần. Nhưng Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn gọi nàng là tiền bối, dù sao Mục Tình Lam cũng là thánh nhân, còn Nam Cung Thanh Nhã thì không quan tâm những chuyện đó. Dù Mục Tình Lam là thánh nhân, trước mặt Lộ Thần, các nàng cũng không khác nhau là mấy, thậm chí có thể một ngày nào đó các nàng còn phải cùng nhau hầu hạ Lộ Thần. Mục Tình Lam liếc nhìn hai nữ, không sửa lời xưng hô của ai, chỉ lạnh lùng nói, hai vị không cần khách khí. Thấy Mục Tình Lam lạnh lùng như vậy, Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa trong lòng nảy ra một ý nghĩ khác lạ. Không biết vì sao, họ đều có chút không quen nhìn có nữ nhân giữ vẻ đoan trang, lạnh lùng trước mặt Lộ Thần. Có lẽ là vì khí chất lạnh lùng ban đầu của hai người họ đã bị Lộ Thần hư hỏng rồi. Lúc này, hai nữ đều nghĩ đến, cuối cùng sẽ có một ngày họ nhìn thấy người nữ này trở nên giống họ trước mặt Lộ Thần. Nam Cung Nguyệt Hoa bình tĩnh lại, chủ động hỏi, bệ hạ lần này đến Thiên Nhận Thế Giới có việc gì không? Vài ngày trước Lộ Thần mới đến, lần trước đến cũng không trách mắng hai chị em họ, chỉ chọn người rồi quay về. Nam Cung Nguyệt Hoa hơi tò mò không biết Lộ Thần chọn xương cốc này để làm gì. Nam Cung Nguyệt Hoa vừa dứt lời, Lộ Thần vừa từ trong giới chỉ không gian của Mục Tình Lam lấy ra linh thạch, vừa nói, ta định bố trí ở đây một cái trận truyền tống cấp thánh. Về sau, nếu Thiên Nhận Thế Giới phát hiện ngoại địch xâm lấn Hỗn Độn Tinh Hải, ta ở Thiên Thần Thế Giới có thể lập tức đến ứng cứu. Nghe Lộ Thần nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã đều hơi sững sờ. Trận truyền tống cấp thánh ư? Chỉ cần dính đến cấp thánh, năng lực và khoảng cách truyền tống của trận pháp này chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Lộ Thần liền nói với Mục Tình Lam, Lam Nhi, Thiên Hỏa Vương triều hẳn cũng không ít trận truyền tống nhỉ? Mục Tình Lam đáp, đúng vậy, nhưng mà trận truyền tống của chúng ta đều chỉ là cấp huyền, không thể truyền tống giữa các thế giới, chỉ có thể truyền tống trong cùng một thế giới. Mục Tình Lam không hề ngạc nhiên trước khả năng chế tạo trận truyền tống cấp thánh của Lộ Thần. Dù sao, Lộ Thần chính là thiên đế, kiếp trước của hắn mạnh mẽ như vậy, đừng nói trận truyền tống cấp thánh, ngay cả công pháp cấp đế hắn cũng có thể lấy ra. Trận truyền tống cấp thánh cũng không là cái gì. Mục Tình Lam liền hỏi, thiên đế bệ hạ, thần, ta mạo muội hỏi một câu, trận truyền tống cấp thánh này có thể truyền tống xa đến đâu? Lộ Thần nhàn nhạt đáp, toàn bộ vũ trụ, chỉ cần có nơi đặt trận truyền tống là có thể truyền tống. Lời này vừa ra, ba người phụ nữ đều sửng sốt. Tuy rằng họ biết trận truyền tống cấp thánh có thể truyền tống rất xa, dù sao cũng đã là cấp thánh, không thể nào là trận truyền tống bình thường. Nhưng họ không ngờ trận truyền tống cấp thánh lại có thể bất chấp khoảng cách của toàn bộ vũ trụ. Khoảng cách truyền tống này thật sự quá kinh khủng. Nếu như sau này ở tất cả các thế giới đều thiết lập loại trận truyền tống này, chẳng phải muốn đi đâu cũng có thể đến ngay lập tức. Phải biết, ngay cả đại đế cũng không thể xuyên suốt toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt. Lộ Thần không nói gì thêm, bắt đầu bố trí trận truyền tống. Trong giới chỉ không gian của Mục Tình Lam có đủ linh thạch để bố trí hai trận truyền tống cấp thánh. Hắn chỉ cần bố trí một cái ở Thiên Nhận Thế Giới, một cái ở Thiên Thần Thế Giới. Hai thế giới về sau sẽ như một thể. Linh thạch không ngừng bay ra từ tay Lộ Thần, rất nhanh tạo thành một trận pháp đồ án khổng lồ dưới chân hắn. Sau đó những linh thạch đó chồng chất lên nhau tạo thành một cổng truyền tống. Bố trí xong trận truyền tống, Lộ Thần quay lại nhìn Mục Tình Lam nói, Lam Nhi, nàng cứ chờ ở Thiên Nhận Thế Giới, chờ ta bố trí xong trận truyền tống ở Thiên Thần Thế Giới, nàng trực tiếp dùng trận truyền tống đến Thiên Thần Thế Giới. Lộ Thần lo lắng sau khi họ đi, Thương Hải Tông lại phái người đến. Hiện tại hắn không biết tình hình của Thương Hải Tông. Thương Hải Tông bất cứ lúc nào cũng có thể phái người đến, nên cẩn thận vẫn hơn. Mục Tình Lam bình tĩnh nói, dạ, thiên đế bệ hạ. Mục Tình Lam vừa dứt lời, Lộ Thần biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, hắn đã trở lại trên Phi Hồng Tiên Chu, rồi điều khiển Phi Hồng Tiên Chu trở về Thiên Thần Thế Giới. Sau khi Lộ Thần đi, Mục Tình Lam nhìn Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã, phải nói hai người phụ nữ này quả thật là tuyệt sắc. Nhưng mà chờ thiên đế hoàn toàn khôi phục ký ức kiếp trước, liệu hắn còn có tâm tư để ý đến các đạo lữ của mình hay không? Nghĩ đến đó, Mục Tình Lam mặt không đổi sắc nói với Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã, làm đạo lữ của thiên đế không dễ dàng, muốn luôn ở bên cạnh thiên đế, các ngươi nhất định phải có thực lực nhất định. Nghe vậy, Nam Cung Thanh Nhã cười nói, Mục tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Lúc này, Mục Tình Lam đột nhiên nhớ ra, hai người này là đạo lữ của thiên đế, vậy họ nhất định biết rất nhiều chuyện của thiên đế sau khi chuyển thế. Mà nàng lại rất tò mò thiên đế đã trải qua những gì sau khi chuyển thế. Ngay lập tức Mục Tình Lam hỏi, hai người các ngươi là lúc nào theo thiên đế? Nghe câu hỏi này, hai người phụ nữ đều sững sờ. Họ vốn tưởng Mục Tình Lam là hộ đạo giả của Lộ Thần, vậy hẳn là đã sớm ở bên cạnh Lộ Thần. sao lại không biết chuyện này? Nam Cung Nguyệt Hoa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng đoán Mục Tình Lam hẳn là mới đến Hỗn Độn Tinh Hải, cho nên không biết chuyện của Lộ Thần. Hồi tiền bối, tỷ muội chúng ta theo Thiên Đế bệ hạ chưa đầy 50 năm. 50 năm đối với phàm nhân là rất dài, nhưng đối với tu tiên giả thì chỉ là chớp mắt. Nghe hai nữ nhân này mới theo Lộ Thần chưa đầy 50 năm, Mục Tình Lam trong lòng thầm đắc ý. Nàng năm đó theo Thiên Đế đi Hoàng Sơn Tinh Vực đã hơn 100 năm. Mục Tình Lam tiếp tục hỏi, đúng rồi, mai các ngươi ra, bề hạ còn có đạo lữ khác không? Nam Cung Thanh Nhã đáp, Mục tỷ tỷ, chuyện này chúng ta không rõ. Mục Tình Lam không hiểu hỏi, các ngươi chẳng lẽ không luôn ở bên cạnh bệ hạ sao? Sao lại không biết cả chuyện này? Nam Cung Thanh Nhã đáp, bệ hạ có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, lại thường xuyên có hồng nhan chi kỷ mới xuất hiện bên cạnh người, nên chúng ta không thể xác định bệ hạ có bao nhiêu đạo lữ. Hồng nhan chi kỷ rất nhiều. Mục Tình Lam hơi sững sờ, nàng không thể tin vào tai mình. Kiếp trước Thiên Đế thanh tâm quả dục, không hề hứng thú với nữ nhân, mà kiếp này lại có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy. Mục Tình Lam tò mò hỏi, các ngươi biết bao nhiêu? Nam Cung Thanh Nhã nói, chỉ riêng những người chúng ta biết cũng không dưới 30 vị. Mục Tình Lam hoàn toàn sửng sốt. 30 người? Thiên Đế bệ hạ kiếp này sao lại đọa lạc thành bộ dạng này? Có nhiều đạo lữ như vậy, hắn còn tu luyện thế nào? Song tu có giới hạn, vượt qua giới hạn thì không còn tác dụng. Thậm chí đạo lữ nhiều còn gây trở ngại cho tu luyện. Mục Tình Lam lộ vẻ lo lắng. Đây chính là nguyên nhân Thiên Đế chưa khôi phục ký ức. Hoàn cảnh kiếp này ảnh hưởng đến sự trưởng thành của hắn, nên mới đọa lạc như vậy. Không được, nàng tuyệt đối không thể để Thiên Đế cứ đọa lạc như thế. Thiên Đế đọa lạc như vậy thì bao giờ mới khôi phục thực lực, khôi phục ký ức? Thấy Mục Tình Lam đờ đẫn, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã thầm nghĩ, nếu nữ tử này thấy cảnh Lộ Thần và các thê thiếp liên tục mấy tháng không rời giường thì chắc sẽ càng kinh hãi hơn. Trên đường về Thiên Thần thế giới, Ngộ Thần cau mày, luôn cảm thấy có người ở sau lưng bàn tán mình. Lộ Thần ngồi xếp bằng trong đại điện tự nhủ, chẳng lẽ là những tên trong Thương Hải Tông ở sau lưng bàn tán ta? Cũng không biết Thương Hải Tông mạnh yếu thế nào, nếu yếu hơn Thiên Hỏa Vương triều thì cứ để Thiên Hỏa Vương triều diệt Thương Hải Tông đi, miễn cho tin tức Thiên Thần thế giới bị lộ ra ngoài. Nói xong, Lộ Thần nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa, chờ xây xong trận truyền tống ở Thiên Thần thế giới rồi tính, tranh thủ thời gian còn lại trên đường về tu luyện một chút. Lộ Thần bắt đầu tu luyện thì thân ảnh Thiên Hồng Nữ Đế dần dần hiện lên trong đại điện. Nhìn Lộ Thần tiến vào trạng thái tu luyện, Thiên Hồng Nữ Đế thầm nghĩ, gia hỏa này gần đây lại chăm chỉ hơn hẳn, chỉ biết tu luyện, trước kia chỉ biết cắm hoa chơi ngọc, chẳng mang đến chuyện chính sự. Nhưng nói đi thì nói lại, xét những việc hắn làm gần đây, cơ bản có thể khẳng định hắn kiếp trước cũng là một đại đế. Dù sao hắn ngay cả thị nữ cảnh giới thánh nhân cũng có, cũng không biết hắn khi nào mới có thể trở lại cảnh giới đại đế. Đợi hắn khôi phục tu vi đại đế thì việc nàng phục sinh cũng không phải là không thể. Ngay khi Thiên Hồng Nữ Đế đang thất thần nhìn Lộ Thần, đại điện lại xuất hiện cảnh tượng như lần trước. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại điện biến thành một biển hoa. Và trong biển hoa đó, Thiên Hồng Nữ Đế lại một lần nữa nhìn thấy đôi nam nữ lần trước. Giống như lần trước, đôi nam nữ kia không chút kiên kỵ làm chuyện ấy giữa biển hoa. Thiên Hồng Nữ Đế hơi nhíu mày, đây rốt cuộc là cái gì? Huyễn cảnh hay là lĩnh vực? Linh hồn lực của nàng đã phục hồi kha khá, nhưng vẫn không nhìn thấu cảnh tượng này được hình thành như thế nào. Lộ Thần cũng không hề động đậy, hơn nữa thế giới này hẳn không phải là một thế giới khác, cũng không phải là huyễn cảnh, là lĩnh vực sao? Nhưng tại sao trong lĩnh vực của Lộ Thần lại xuất hiện người khác? Thiên Hồng Nữ Đế lại bay về phía đôi nam nữ kia, nàng muốn xem đôi nam nữ kia rốt cuộc là thứ gì. Khác với lần trước, lần này Thiên Hồng Nữ Đế rất nhanh đã đến trước mặt đôi nam nữ kia, và tiếng rên rỉ của người phụ nữ cũng truyền vào tai nàng. Nhìn thấy đôi nam nữ kia ngay trước mắt, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức cảnh giác. Cảnh tượng này quả thật quá quái dị. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên trong đầu Thiên Hồng Nữ Đế, ngươi hãy mau sống lại. Nghe được giọng nói này, Thiên Hồng Nữ Đế giật mình. Trước đây chính là giọng nói này nói với nàng chủ nhân Phi Hồng Tiên Chu có thể làm nàng sống lại, và rất có thể chính chủ nhân của giọng nói này đã giữ vững linh hồn nàng trên Phi Hồng Tiên Chu. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nữ không còn vang lên nữa, ánh mắt Thiên Hồng Nữ Đế lại rơi vào đôi nam nữ kia. Không hiểu sao, nàng cảm thấy giọng nói của người phụ nữ kia có phần giống tiếng rên rỉ của người phụ nữ trong biển hoa. Chẳng lẽ người phụ nữ nằm trong biển hoa kia chính là? Chưa kịp để Thiên Hồng Nữ Đế suy nghĩ thêm, đôi nam nữ kia dần dần đứng dậy, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hồng Nữ Đế. Khi người phụ nữ kia quay đầu lại, Thiên Hồng Nữ Đế lại sững sờ. Dung mạo của người phụ nữ kia y hệt nàng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Điều khiến Thiên Hồng Nữ Đế kinh hãi không chỉ là dung mạo người phụ nữ kia, dung mạo người đàn ông cũng khiến Thiên Hồng Nữ Đế khó hiểu. Người đàn ông kia trông giống hệt Lộ Thần. Sau khi bình tĩnh lại, Thiên Hồng Nữ Đế hơi phẫn nộ. Dù đây là huyễn cảnh hay bất cứ thứ gì, đôi nam nữ này lại biến thành hình dạng của nàng để làm chuyện bẩn thỉu như vậy, đây là đang làm nhục nàng. Thiên Hồng Nữ Đế hừ lạnh một tiếng, lập tức phóng thích linh hồn lực, chuẩn bị ra tay với đôi nam nữ kia. Nhưng đúng lúc đó, người phụ nữ giống y hệt nàng bột nhiên lên tiếng, "Ta chính là ngươi." Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng quát, "Im miệng." Nàng dù sao cũng là một nữ đế, làm sao lại làm chuyện ấy với tên xúc sinh lộ thần kia chứ? Ngay sau đó, Thiên Hồng Nữ Đế vung một chưởng, nhưng khi linh hồn lực của nàng phóng ra, lại như đá rơi xuống biển lớn, chẳng hề gây nên sóng gió gì. Linh hồn lực của nàng dường như tấn biến. Thiên Hồng Nữ Đế không bỏ cuộc, nàng lại lần nữa dùng linh hồn lực, chuẩn bị ra tay thêm một lần nữa, nhưng đúng lúc đó, người phụ nữ lại lên tiếng, "Đây là số mệnh của ngươi." Thiên Hồng Nữ Đế càng thêm tức giận, nàng đã hiểu rõ, nữ tử này lợi dụng Phi Hồng Tiên Chu chờ lộ thần chuyển thế, chính là muốn biến nàng thành lô đỉnh của lộ thần. Một cỗ linh hồn chi lực quanh quẩn trong biển hoa, hoa hải bị thổi bay múa đầy trời. Mắt thấy Thiên Hồng Nữ Đế sắp xuất thủ, hoa hải đột nhiên biến mất, cảnh tượng trước mắt lại trở về đại điện. Lúc này, lộ thần cũng nhận ra điều bất thường, hắn lập tức mở mắt ra. Và ngay khi mở mắt, hắn thấy trước mặt một nữ tử áo đỏ, ánh mắt hung dữ nhìn hắn. Nữ tử tỏa ra linh hồn chi lực màu đỏ đậm, chiếc váy đỏ bay múa không ngừng vì linh hồn chi lực. Cái này, lộ thần nhìn rõ mặt nữ tử áo đỏ, hỏi dò, "Hồng Hồng." Lộ thần không hiểu, Phi Hồng Tiên Chu khí linh làm sao vậy mà lại như đang giận dữ, khí linh cũng nổi giận sao? Chẳng lẽ khí linh này có ý thức tự chủ, lại có trí tuệ như người? Chờ chút, dù cho nàng có trí tuệ như người, cũng không có lý do gì để nổi giận à, mình lại không có đắc tội nàng. Nghe được tiếng lộ thần, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức bình tĩnh lại. Linh hồn chi lực cuồng bạo trên người nàng tấn biến, sắc mặt khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ. Sau một khắc, thân ảnh nàng biến mất. Nhìn đại điện trống rỗng, lộ thần mất khá lâu mới kịp phản ứng. Một lúc lâu sau, ngộ thần hỏi hệ thống. Hệ thống, Phi Hồng Tiên Chu khí linh hẳn là có linh trí à? Hệ thống đáp, khí linh tự nhiên có linh trí. Nhưng linh trí của khí linh cũng phân cấp bậc, khí linh càng cao cấp thì linh trí càng cao. Nghe hệ thống trả lời, lộ thần càng tin chắc Phi Hồng Tiên Chu khí linh đã có trí tuệ như người. Lập tức, lộ thần đến trước trận pháp điều khiển Phi Hồng Tiên Chu. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế đang lơ lửng giữa trận pháp, mặt không đổi sắc nhìn về phía hư không xa xa. Lộ thần đến trước mặt Thiên Hồng Nữ Đế, tiếp tục thăm dò. Hồng Hồng, ta biết ngươi hiểu ta nói gì. Thiên Hồng Nữ Đế không phản ứng, vẫn lơ lửng giữa không trung, mặt không biểu cảm, như một hình chiếu. Lộ thần hỏi, ta có đắc tội ngươi ở đâu không? Thiên Hồng Nữ Đế vẫn không phản ứng. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế vẫn giả vờ như không có linh trí, ngộ thần càng thêm tò mò. Lộ thần hỏi hệ thống, hệ thống, dùng Thanh Mộc Trường Sinh Công có thể tạo ra một thân thể cho khí linh không? Thanh Mộc Trường Sinh Công là công pháp tiến giai từ hồi xuân thủ, tác dụng chính là khởi tử hồi sinh. Nguyên lý của nó là chỉ cần linh hồn còn tồn tại, liền có thể tạo ra thân thể giúp linh hồn và thân thể dung hợp. Khí linh cũng là linh hồn. Lộ thần rất muốn biết nếu tạo ra thân thể cho khí linh thì sẽ thế nào. Hệ thống đáp, có thể. Nghe được câu trả lời khẳng định của hệ thống, lộ thần lập tức quyết định. Đúng lúc đó, hệ thống nhắc nhở, tạo thân thể cần cành của Long Phượng Thụ làm cốt. Nghe nhắc nhở của hệ thống, lộ thần không quá để ý. Bây giờ Long Phượng Thụ đã thành đại thụ che trời, chặt vài cành hoàn toàn không thành vấn đề. Lộ thần cười nói với Thiên Hồng Nữ Đế, Hồng Hồng, ngươi muốn thân thể chứ? Ta có thể tạo cho ngươi một thân thể, để ngươi cũng sống như người thường. Nghe lộ thần nói, Thiên Hồng Nữ Đế vốn lạnh lùng, bỗng lộ vẻ yếu ớt. Ánh mắt nàng như mang theo chút hoảng hốt. Lộ thần nhìn chằm chằm Thiên Hồng Nữ Đế, dễ dàng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt nàng. Lộ thần thầm cười một tiếng, quả nhiên như hắn đoán, linh trí của Phi Hồng Tiên Chu đã gần như chẳng khác gì người thường. Nàng luôn giấu giếm, không biết nàng giấu giếm vì sao. Lẽ nào ta đáng sợ đến vậy? Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế hơi nghi ngờ lộ thần. Nam nhân này lại còn nói muốn giúp nàng tạo ra một thân thể phàm tục. Nếu có được thân thể, chẳng phải nàng sẽ sống lại sao? Hắn thậm chí không phải thánh nhân, lại có năng lực ấy ư? Thiên Hồng Nữ Đế vô cùng hoài nghi. Chẳng lẽ hắn đang lừa ta? Nghĩ đến khả năng đó, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn giả vờ như không hiểu lộ thần nói gì, làm ra vẻ không đáp lại. Thấy vậy, lộ thần cảm thấy im lặng. Nàng vừa rồi còn có biểu hiện rõ rệt trên mặt, giờ lại giả vờ không hiểu. Thật không biết khí linh này nghĩ gì. Coi ta là kẻ ngốc sao? Ta tốt xấu gì cũng là chủ nhân của nàng, mà nàng lại đề phòng ta như vậy. Được rồi, chờ trở lại thiên thần thế giới, ta sẽ tạo cho nàng một thân thể phàm tục. Đến lúc đó xem nàng còn giả vờ thế nào. Nghĩ đến đây, lộ thần quay người trở lại đại điện, tiếp tục tu luyện. Sau khi lộ thần đi, Thiên Hồng Nữ Đế cau mày, vẫn chưa thể tin lời lộ thần nói. Nhưng nàng lại nhớ đến giọng nói của người phụ nữ kia trước đó. Người phụ nữ đó nói nàng sắp được phục sinh. Nếu đó là sự thật, thì có phải lộ thần thực sự có khả năng làm nàng sống lại không? Nhưng hiện tại lộ thần chỉ có tu vi quy khư cảnh. Dù kiếp trước lộ thần có thể là đại đế, nhưng khi tu vi chưa khôi phục, hắn không thể nào phát huy được thực lực đại đế. Không có thực lực đại đế, làm sao có thể làm một người sống lại? Được rồi, ta không cần suy nghĩ nhiều. Chờ một thời gian nữa ta sẽ biết Lộ Thần có đủ năng lực hay không. Nếu thật sự sống lại, nghĩ đến đây, Thiên Hồng Nữ Đế lại cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu ta thật sự sống lại, ta sẽ làm gì đây? Là rời bỏ Lộ Thần, đi con đường của riêng ta, hay tiếp tục ở bên cạnh nam nhân này, tiếp tục giả làm khí linh? Nếu Lộ Thần thật sự làm ta sống lại, ta tất nhiên sẽ mắc nợ ân tình lớn lao. Muốn cứ thế rời bỏ Lộ Thần, e đằng không dễ dàng. Cuối cùng, Thiên Hồng Nữ Đế quyết định cứ chờ xem. Dù sao Lộ Thần có thể hay không làm nàng sống lại vẫn là một ẩn số, không cần phải suy nghĩ quá xa. Nếu đến lúc đó Lộ Thần không có năng lực đó, ta suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Mấy tháng sau, Lộ Thần cuối cùng trở lại Thiên Thần thế giới. Lần này, sau khi trở về, hắn không đi tìm các hồng nhan tri kỷ, mà chọn một vùng đất, bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Vân Tiên Tiên cảm nhận được Lộ Thần trở về, không đi tìm các thế thiếp của mình, mà lại đến một nơi trên đảo. Nàng rất ngạc nhiên không biết Lộ Thần định làm gì, rồi nàng liền đi thẳng đến hòn đảo của Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần đã lấy ra một đống linh thạch, chuẩn bị dựng trận pháp. Bỗng nhiên, tiếng Vân Tiên Tiên từ phía sau truyền đến, hiếm lạ thay, ngươi về đến đây việc đầu tiên lại không đi tìm các thê thiếp song tu. Nếu là trước kia, Lộ Thần nếu đã lâu không trở về Thiên Thần giới, lần nào trở về hắn cũng nhất định sẽ đi tìm các thê thiếp của mình, bồi từng người một. Nghe tiếng Vân Tiên Tiên, Lộ Thần không quay đầu lại, hắn giơ hai tay lên, phóng thích linh lực trên người, đâng cả đống linh thạch trên mặt đất lên không trung, một bên dựng trận pháp một bên nói, đừng nóng vội, chờ ta dựng xong trận pháp rồi, ta nhất định sẽ bồi các nàng thật tốt. Vân Tiên Tiên đến bên cạnh Lộ Thần, mắt chăm chăm nhìn đống linh thạch thượng phẩm. Ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch thượng phẩm thế này? Hỗn độn tinh hải vốn là một tinh vực hoang vu, làm sao có thể có nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy? Vân Tiên Tiên rất nghi ngờ Lộ Thần có phải hay không đã rời khỏi hỗn độn tinh hải, đi đến những tinh vực khác. Lộ Thần đáp, bạn cũ kiếp trước cho ta. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Tiên Tiên mới hiểu ra, tên này kiếp trước thân phận cao quý như thế, chút linh thạch thượng phẩm này đối với hắn chẳng là gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn cũ kiếp trước của hắn đã tìm được hắn, vậy thì kẻ thù kiếp trước của hắn chắc cũng biết hắn đang ở hỗn độn tinh hải. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, kẻ thù kiếp trước của hắn sẽ tìm đến. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên liếc nhìn Lộ Thần đang chăm chú bố trí trận pháp. Lúc này, Lộ Thần rất tĩnh lặng, áo trắng tung bay, như tiên nhân hạ phàm. Tên nghịch đồ này hẳn có bản lĩnh đối phó với kẻ thù kiếp trước. Mỗi lần gặp nguy hiểm, hắn luôn hóa nguy thành an. Trong tay hắn chắc còn không ít quân bài tẩy, nàng cũng không cần phải lo lắng quá mức. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn Lộ Thần bố trí trận pháp. Lộ Thần lúc nãy không nói rõ đang bố trí loại trận pháp nào. Vân Tiên Tiên trong lòng hơi tò mò, không biết Lộ Thần bố trí loại trận pháp gì, lại còn cố ý ra tận biển khơi để bố trí. Lúc này, những linh thạch trên không trung bắt đầu rơi xuống, đồng thời tạo thành một bệ tròn trên mặt đất xa xa. Rồi sau đó, những linh thạch đó được xếp thành một cánh cổng lớn. Truyền tống trận dựng xong, tỏa ra những tia sáng vàng kim. Ngay sau đó, khí vận Thiên Thần giới đột nhiên tăng vọt. Theo khí vận Thiên Thần giới bùng nổ, lực lượng khí vận thế giới cũng phản hồi lại người tu tiên. Tất cả tu sĩ Thiên Thần giới đều cảm nhận được tốc độ tu vi của mình tăng lên nhanh chóng. Rất nhiều tu sĩ đang gặp cảnh giới cũng đột phá vào lúc này. Lộ Thần hơi ngạc nhiên nhìn truyền tống trận trước mắt, không ngờ chỉ tạo ra một truyền tống trận mà lại khiến khí vận Thiên Thần giới tăng lên nhiều như vậy. Vân Tiên Tiên bình tĩnh lại, liền hỏi, đây là trận pháp gì? Lộ Thần đáp, truyền tống trận cấp thánh. Vân Tiên Tiên hơi sửng sốt, truyền tống trận thì truyền tống trận, nàng chưa từng nghe nói đến truyền tống trận cấp thánh. Dù nàng nắm giữ ký ức của Vân Thanh Thư, cũng chưa từng nghe nói đến truyền tống trận cấp thánh. Lúc này Lộ Thần quay đầu nhìn Vân Tiên Tiên, cười nói, trong vũ trụ này, bất cứ nơi nào có truyền tống trận cấp thánh, chúng ta đều có thể đến ngay lập tức. Vân Tiên Tiên sững sờ, khó tin nhìn Lộ Thần, ngươi không đùa chứ? Lộ Thần thản nhiên nói, chúng ta thử xem là biết. Nói xong, Ngộ Thần đi thẳng đến trước cổng truyền tống trận. Ngay sau đó, giữa cánh cổng xuất hiện một vòng xoáy đen, như muốn hút người vào. Thấy Lộ Thần đã đến trước cổng truyền tống, Vân Tiên Tiên cũng nhanh chóng đi theo, đến bên cạnh Lộ Thần. Vì là lần đầu tiên sử dụng truyền tống trận, Lộ Thần không hoàn toàn yên tâm, nên hắn chủ động nắm lấy tay Vân Tiên Tiên, phòng khi gặp vấn đề gì trong quá trình truyền tống, họ sẽ không bị tách ra. Bị Lộ Thần nắm chặt tay, Vân Tiên Tiên cảm thấy có chút lạ lùng. Dù bọn họ đã nhiều lần ân ái, nhưng việc nắm tay như thế lại khiến nàng có cảm giác như một cô bé. Tuy nhiên, Vân Tiên Tiên không hề rút tay ra khỏi tay Lộ Thần. Nàng mở năm ngón tay, đan xen 10 ngón tay với Lộ Thần. Lộ Thần đặt tay lên phía trên truyền tống môn. Ngay lập tức, một biểu tượng xuất hiện trên khung cửa. Sau đó, truyền tống môn hiển thị một bản đồ sao. Trên đó có một điểm sáng đỏ nhấp nháy, chính là vị trí của Thiên Nhận thế giới. Lộ Thần trực tiếp chọn điểm đỏ đó, rồi nắm tay ngọc của Vân Tiên Tiên, bước vào truyền tống môn. Vào trong truyền tống môn, hai người tối sầm mắt lại. Rồi trước mặt họ xuất hiện một hành lang truyền tống. Trong hành lang có vô số tia sáng nhỏ li ti. Lộ Thần chưa kịp quan sát chúng là gì thì trước mắt họ đã xuất hiện một vùng sáng chói. Ánh sáng chói là khiến Lộ Thần và Vân Tiên Tiên phải nheo mắt lại. Khi họ mở mắt ra, đã thấy mình đang ở trong một sơn cốc. Cách đó không xa, một nữ tử áo xanh đang ngồi xếp bằng trên đất tu luyện. Bên cạnh nàng lơ lửng một thanh linh kiếm, cảm nhận được sự biến động linh lực từ truyền tống môn. Mục Tình Lam lập tức mở mắt, hơi sững sờ một lát, Mục Tình Lam nhanh chóng phản ứng lại. Vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Lộ Thần, ngưu, bái kiến thiên đế bệ hạ. Vân Tiên Tiên nhìn nữ tử áo xanh trước mặt, không khỏi quan sát kỹ. Cảm nhận được uy áp từ nữ tử áo xanh, Vân Tiên Tiên lập tức đoán ra nàng là một vị thánh nhân. Tên nghịch đồ này quả thật có tài trêu hoa lẹo nguyệt. Không ngờ mới đi không lâu đã tậu được một nữ nô cảnh giới thánh nhân. Vân Tiên Tiên càng ngày càng nghi ngờ. Chẳng lẽ ngay cả nữ đế cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn? Thấy ánh mắt hai người cứ quét qua quét lại trên người nhau, Lộ Thần ho khan một tiếng, rồi nói với Vân Tiên Tiên, sư tôn, đây là hộ đạo giả của ta, Mục Tình Lam. Nghe Lộ Thần giới thiệu, Mục Tình Lam ngây người, sư tôn, nàng không nghe nhầm chứ? Ngữ tử áo trắng này yếu như vậy, chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân, làm sao có tư cách làm sư tôn của thiên đế? Mục Tình Lam hiển nhiên không hiểu vai trò sư tôn của Vân Tiên Tiên, nên cho rằng nàng không đủ tư cách làm sư tôn của Lộ Thần. Lộ Thần lúc này lại nói với Mục Tình Lam, Lam Nhi, đây là sư tôn của ta. Mục Tình Lam trừng mắt nhìn Vân Tiên Tiên, rồi nói không vui, gặp qua tiền bối. Vân Tiên Tiên lướt mắt đã nhận ra trong ánh mắt Mục Tình Lam có sự ghen tuông, nàng mỉm cười, rồi nói, ngươi là hộ đạo giả của thần nhi, chúng ta nên xem như ngang hàng, không cần phải hành lễ. Mục Tình Lam nghĩ thầm, người này cũng có chút hiểu biết, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Nàng nghi ngờ người này lợi dụng việc thiên đế chưa khôi phục trí nhớ để lừa gạt hắn làm đồ đệ. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, nơi xa xuất hiện hai đạo lưu quang. Ngay sau đó, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã xuất hiện trước truyền tống trận. Thấy Lộ Thần và Vân Tiên Tiên đứng trước truyền tống trận, hai người liền biết Lộ Thần đã bố trí thành công truyền tống trận cấp thánh. Nghĩ đến việc sau này có thể bất cứ lúc nào dùng truyền tống trận trở về thiên thần thế giới, mà Lộ Thần cũng có thể bất cứ lúc nào đến thiên nhận thế giới làm phiền họ, hai người cảm thấy việc đến thiên nhận thế giới dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Trước kia họ còn nghĩ đến thiên nhận thế giới để chuyên tâm tu luyện, nâng cao tu vi nhanh hơn. Vậy mà Lộ Thần lại làm ra cái truyền tống trận này. Thôi, đó là số mệnh của họ vậy. Hai người không còn suy nghĩ nữa. Giờ phút này, Lộ Thần nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã, hỏi, Ánh Trăng, Thanh Nhã, về sau nếu các ngươi muốn trở về thiên thần thế giới, cứ dùng truyền tống trận này. Hai người trong lòng nghĩ, họ cũng chẳng có việc gì phải về thiên thần thế giới cả. Ban đầu họ đến thiên nhận thế giới là để tĩnh tâm tu luyện. Nếu cứ thường xuyên dùng truyền tống trận chạy về thiên thần thế giới, thường xuyên làm chuyện ấy với Lộ Thần, vậy còn tu luyện làm gì nữa? Tuy nghĩ vậy, nhưng họ vẫn đồng thanh đáp, Lạc, bề hạ. Lộ Thần lại nói với Mục Tình Lam, Lam Nhi, nàng tới đây, cùng chúng ta về thiên thần thế giới nhé. Mục Tình Lam không chút thay đổi sắc mặt đáp, dạ, bề hạ. Tuy vẻ mặt vẫn tỉnh táo, nhưng trong lòng Mục Tình Lam lại sóng gió nổi lên. Qua hai chị em Nam Cung, nàng đã hiểu rõ tình hình ở thiên thần thế giới. Chỉ là việc Lộ Thần có đến hơn 30 hồng nhan chi kỷ khiến nàng vô cùng khó tin. Nàng muốn đích thân đến thiên thần thế giới xem thử, xem Lộ Thần có thật sự nhiều đạo lữ như vậy không. Quá nhiều đạo lữ sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc tu luyện của thiên đế, ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục tu vi và ký ức của hắn. Nếu lời hai chị em Nam Cung là thật, nàng nhất định phải tìm cách để thiên đế chuyên tâm tu luyện. Lộ Thần không biết Mục Tình Lam đang nghĩ gì, cũng chẳng bận tâm. Chờ Mục Tình Lam đến trước mặt, hắn giơ tay kia ra, nói với nàng, đây là lần đầu tiên nàng dùng truyền tống môn, phòng ngừa bất chắc, nàng cứ nắm tay ta. Cái này, Mục Tình Lam giật mình, nàng chưa từng mơ tưởng mình có thể có sự tiếp xúc thân mật như vậy với thiên đế. Không ngờ thiên đế lại chủ động đưa tay ra. Một lúc lâu Mục Tình Lam vô cùng bối rối. Tuy vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trên gương mặt lạnh lùng ấy vẫn thoáng hiện lên một chút đỏ ửng. Vân Tiên Tiên lập tức nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Mục Tình Lam. Trong lòng nàng cơ bản đã xác nhận mối quan hệ giữa Lộ Thần và vị hộ đạo giả này. Đương nhiên, nàng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Vân Tiên Tiên trong lòng thậm chí không hề ghen tuông chút nào. Làm người phụ nữ của gã này, tâm tính nhất định phải vững vàng. Nếu không thì mỗi ngày chỉ biết ghen tuông thôi. Thấy Mục Tình Lam không đưa tay ra, Lộ Thần hỏi, sao vậy? Mục Tình Lam lấy lại bình tĩnh, không, không sao, bệ hạ, thần, mạo phạm. Vừa dứt lời, Mục Tình Lam đưa tay trắng nõn như ngọc ra, Lộ Thần lập tức nắm lấy cổ tay nàng. Cảm nhận được nhiệt độ từ cổ tay, Mục Tình Lam càng thêm căng thẳng. Nàng vội vận chuyển linh lực trong người để trấn tĩnh lại. Một lát sau, Lộ Thần nắm tay hai người, đi về phía truyền tống môn. Cũng như lúc nãy, thời gian họ ở trong đường hầm truyền tống rất ngắn. Một tia sáng lóe lên, họ đã đến thiên thần thế giới. Trở lại thiên thần thế giới, Lộ Thần vẫn chưa buông tay Mục Tình Lam, khiến ánh mắt nàng cứ không tự chủ được nhìn về phía tay Lộ Thần. Vân Tiên Tiên cũng nhận ra ánh mắt Mục Tình Lam, nàng thản nhiên nói với Lộ Thần: "Thần nhi, ngươi đã chuẩn bị tốt phòng tu luyện cho Tình Lam muội muội chưa?" Nghe thấy tiếng Vân Tiên Tiên, Lộ Thần mới sực nhớ ra, hắn buông tay Mục Tình Lam ra, nói: "Lam nhi, ta đưa nàng về hoàng cung." Lúc này Mục Tình Lam mới hoàn hồn, trong lòng nàng thoáng chút thất vọng. Mục Tình Lam sau khi tĩnh tâm lại, lập tức bị linh khí đậm đặc của thiên thần giới làm cho kinh ngạc. Tại Hỗn Độn Tinh Hải, một tinh vực hoang vu xa xôi như vậy, lại tồn tại một thế giới sinh mệnh với linh khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.